Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và sẽ được mình re-up lại trên kênh YouTube cô bé Hà Nội vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nha. Đợt này thì mình để ý các câu chuyện về các ông thầy Pháp đỉnh của chóp, giống như là ông thầy 3, ông thầy 8 hay là ông thầy 6 thì có vẻ như là vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và mình để ý là các bạn quan tâm đến các ông thầy rất là nhiều đúng không? Và trong số các câu chuyện về thầy 8 thì mình lại thấy các bạn khá là quan tâm đến câu chuyện về cái ông thầy địa lý tên là 5. Trong một số những cái mẩu chuyện song kiếm hợp bích với ông thầy 8 ấy, thì trong những cái câu chuyện khi mà thầy làm lễ giải về địa lý nhìn thì trông có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà các bạn có từng thắc mắc là nếu nhá, chúng ta phạm vào địa lý, đặc biệt là phạm vào long mạch, thì cái hệ lụy của nó đáng sợ đến như thế nào? Và để giải đáp thắc mắc đó thì ngày hôm nay đây, trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện bên lề. Nó sẽ phần nào giải đáp giúp cho các bạn biết cái tầm quan trọng về phong thủy địa lý sẽ như thế nào nha. Và cái câu chuyện này thì mình xin đặt cho nó một cái tên, đó là đổi dòng long mạch. Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội vẫn xin có vài lời nhắn nhủ tới các bạn. Đó là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh mà các bạn từng chứng kiến, nghe kể lại cũng được, thì các bạn đừng quên gửi về cho cô bé Hà Nội với nhá. Mọi người nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả nha mọi người. Và trước hết để kể câu chuyện này thì mình cũng muốn nói sơ sơ qua một tí về vấn đề long mạch, để cho một số bạn chưa rõ, các bạn có thể nắm bắt và nghe câu chuyện được dễ hiểu hơn. Có lẽ với đại đa số chúng ta ấy, thì rất là ít người biết về khái niệm đổi dòng long mạch. Nhưng mà đối với những cái người làm nghề xây dựng, cầu đường, hoặc là những cái người có nghiên cứu về tâm linh phong thủy thì tất cả đều biết cái khái niệm đó. Ở trong phong thủy Á Đông, long mạch được coi là mạch khí của đất. Các bạn tưởng tượng nhé, nó ví như là kiểu huyết mạch trong cơ thể con người ấy. Nếu mà các bạn coi núi là xương sống thì sông suối nó chính là huyết mạch. Và khi nước chảy tự nhiên, dòng khí nó sẽ được coi là lưu thông hài hòa. Những cái công việc giống như là nắn dòng để ngăn sông này, đổi hướng này thì sẽ đều bị coi là tác động vào long mạch. Người xưa người ta tin rằng việc này sẽ làm cái trường khí bị tán, tụ sai chỗ và chắc chắn là sẽ gây hệ quả xấu, giống như là kiểu mùa màng thất bát này, làng mạc lụn bại và sinh ra bệnh tật hoặc là tai họa rồi. Nên là thật ra cái việc nắn dòng chảy của một con sông hay là một con suối, xét về cái mặt khoa học hiện đại ấy, thì nó thực sự tiềm ẩn rất là nhiều nguy hiểm. Bởi vì nôm na khi đổi hướng ấy, tốc độ dòng chảy thay đổi, nó sẽ gây gọi dạng như là sói lở cái nơi mới đấy, làm sạt lở đất và nặng hơn lũ cuốn trôi nhà cửa ấy. Chưa kể là có nhiều dòng sông liên quan trực tiếp đến mạch nước ngầm, nên là nếu đổi dòng thì chắc chắn sẽ tác động đến mực nước ngầm, gây ra những hiện tượng như là hạn hán này, sụt lún hoặc là nhiễm mặn. Và đó sẽ là những cái thông tin cơ bản mình biết thì mình chia sẻ với mọi người thôi nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính của câu chuyện ngày hôm nay. Thì câu chuyện này là do một bạn tên là Đô gửi về cho mình nghe. Nhân vật chính trong câu chuyện này là chú của bạn Đô, chú này tên là Quán nha. Cái câu chuyện mà chú kể lại cho Đô nghe là một trải nghiệm về việc đổi dòng long mạch mà chính chú này từng chứng kiến khi còn là thanh niên. Ý là cái thời còn lặn lội ở miền đồng rừng Tây Bắc ấy. Chú Quán có kể thời đó đường lên Điện Biên hoang vu lắm. Đường gập ghềnh khúc khuỷu, nơi thì sỏi đá lổ nhổn, nơi thì rất lầy lội, mà lõm bõm, bùn ngập đến giữa lốp xe. Và mọi người ơi, những cái chuyến đi công tác khi ấy thì thường không chỉ ngồi yên trên xe đâu, mà chú nói rằng là nhiều lúc ấy, cả đoàn cán bộ công nhân lẫn thanh niên, ngày xưa gọi là thanh niên trí thức, phải nhảy cả xuống, sau rồi lội bì bõm trong bùn, rồi đẩy cái xe Latvia rất là to vượt qua những cái đoạn khó đi đấy. À, những cái địa danh ở trong câu chuyện này thì mình cũng xin phép đổi đi một chút nha, bởi vì đây là yêu cầu của bạn Đô ấy mọi người. Thì chú Quán năm đấy nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng lại là người duy nhất từng có mấy năm du học ở bên Đông Đức. Chú này thì là có bằng kỹ sư thủy lực. Nói thì không phải khoe, chứ cái thời đấy mọi người tưởng tượng nhé, vừa trí thức đi du học về lại còn cầm trong tay tấm bằng kỹ sư thì nó có giá vô cùng luôn. Đô còn cười bảo là chú mình hay trêu ấy, ý là gọi theo thời này thì ngày xưa các cô phải dụng chứng chỉ có mỗi cái cuống rất có giá luôn ấy. Thế sau mấy năm du học thì chú mới trở về nước. Chú được điều động lên trên bản miền Tây Bắc để xây dựng cái hệ thống đường xá cầu cống. Hồi đấy là khuyến khích là tạo đà phát triển cho ngành nông nghiệp. Và mình quay về câu chuyện thì chú Quán là dân trí thức, học hành đủ thứ chữ nghĩa, cho nên là khi tới vùng này, được nghe người ta vui miệng kể về những cái hiện tượng lạ kiểu ma quỷ, rồi đủ những cái thứ lằng nhằng ở nơi rừng thiêng nước độc, thì thực sự là chú không quan tâm. Chú nói là với chú đã là kỹ sư thì chúng ta phải nhìn mọi chuyện theo hướng khoa học. Con người bao năm đã cất công tích lũy kiến thức, không phải để con cháu sau này bày vẽ ra những câu chuyện vớ vẩn huyễn hoặc như vậy. Nhưng cái chuyện xảy ra vùng Tây Bắc này thì lại khiến cho chú thật sự là phải suy nghĩ lại đấy. Thậm chí là sau này khi kể lại câu chuyện, chú còn bảo là hồi đó đúng là điếc không sợ súng, kiểu bị vạ miệng, dại quá tại quá trẻ. Chuyện là dự án hồi đấy có một cái cây cầu dự định dựng ở tận ngoài rìa bản cơ. Và cái cây cầu này nó sẽ nối liền đường chính với cái mảnh đất chỗ công trường nhà máy khai thác khoáng sản ở phía Bắc nha. Và từ nhà ông trưởng bản đi ra đó, nói xa thì thực sự không xa, nhưng mà muốn đến thì người ta sẽ phải đi vòng, lội men theo cái dòng nậm báo và ngược lên một đoạn, thành ra mất rất nhiều thời gian. Thế người ta sẽ tính là sau này là mở hẳn một cái con đường mới để xe chở vật liệu khai thác. Người ta chỉ đi một đường thôi, còn dân bản sẽ đi đường riêng để không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày người ta ấy. Thì cái cây cầu ấy được thiết kế rất là to, bề ngang rộng hơn 12 mét và chia thành 4 làn xe. Họ sẽ ngăn cách bằng giải phân cách bê tông. Cầu thì rất dài, dài cả 100 mét, dựng cực kỳ nhiều trụ, nhiều dầm kiên cố. Và chính vì thế thì cái công đoạn nắn dòng sông để đắp móng cầu nó lại trở thành một việc cực kỳ phức tạp, buộc phải có mặt các cán bộ kỹ sư trực tiếp khảo sát và đưa ra phương án. Thì cái hôm mà tổ công tác của chú Quán đến nơi thì một phần dòng sông nó đã bị chặn rồi. Ở cái thời điểm đấy, con nước nó bị ép lại và phía bên kia dòng chảy nó bị bóp, cho nên là nó co nhỏ lại thành đúng một cái miệng phễu ấy mọi người, và hút xoáy dữ dội. Chú kể á, thậm chí nhá, chú để ý á, nó còn cuốn được cả mảng đất đá ở bờ nữa cơ. Thế nhưng cái chỗ mà được kè đá chuẩn bị cho trụ cầu ấy thì trông rất là yên bình, chứ không có điều gì bất thường. Chú với cả đồng nghiệp mới cặm cụi làm công việc thôi, là đo đạc này, khảo sát hiện trường trước. Còn ở phía sau, cái ông Lâm là ông trưởng bản ấy, cùng với các anh công nhân, lúc đấy là vừa đứng nghỉ vừa châm thuốc hút. Thì cái lúc này, bất ngờ từ phía thượng nguồn, mọi người nghe tiếng kêu cứu. Mà cái tiếng này càng lúc càng gần. Ở đấy thì mới có một người thanh niên lội bì bõm trong bùn, vừa hoảng vừa gào lên kêu cứu. Và hình như lúc đấy nghe là có ai đấy gặp nạn thì phải. Thì cả cái đám đông khi đấy dồn mắt về phía cái người thanh niên đang vừa chạy vừa kêu cứu kia. Anh này chỉ thẳng dòng sông. Thì đúng, cái lúc này giữa dòng nó mới xuất hiện một cái cẳng chân người mới chập chờn nổi lên, rồi là bị cái dòng nước nó kéo hụt một phát xuống. Đến cái đoạn kè ngăn dòng ấy, thì cái xác kia nó bị vướng lại và nó cứ quay vòng giống như là một cái khúc củi mục, nó không có trôi thêm được nữa. Thì mọi người cũng kéo đến để vớt cái xác lên, cũng không biết là xác hay không, biết là một con người thôi. Và ý là mọi người cũng hóng hớt. Thì trong đấy có cả nhóm người của chủ quán. Cái người bị nạn đấy là một thanh niên trẻ. Lúc mà người ta đưa lên ý, là thân thể anh này mềm oặt ra rồi, và có chỗ còn không nguyên vẹn, kiểu như là cái dòng nước nó xoáy ý, thì cái thân hình anh này nó bị vướng vào đá, theo áp lực dòng nước nó cứ bị đập vào đá ý, nên là nó mới thành ra như thế. Thế người xung quanh mới hối hả cấp cứu, nhưng mà tất cả đều vô ích. Chắc là số anh này cũng tận mạng rồi ý. Thì cái lúc mà đưa lên để sơ cứu, anh ấy tắt thở rồi. Lúc này là nạn đến quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức mà tất cả mọi người quanh đấy đều ngẩn ra, không phản ứng kịp. Thì chú quá mới nhanh nhẹn chen vào để chú xem rõ sự tình như nào. Bởi vì cái công trình này ấy, là do cái nhóm kỹ sư của chú đang chịu trách nhiệm, cho nên là có người bị nạn trong khu vực của chú thì chắc chắn chú phải có mặt. Khi đấy người thanh niên ban nãy chạy kêu cứu thất thanh cũng vừa lội bì bõm phi đến cái chỗ này. Anh này anh ý ôm chầm lấy cái thi thể đấy, thì vừa khóc vừa gọi tên. Và mọi người nghe xong mới biết là cái người mà chết ý, là em trai ruột của anh này, tên là Long, kém anh này 2 tuổi. Thế lúc này ở khoảng gần thì chú Quán cũng nhận ra đây là hai anh em tên là Hải và Long. Ông anh tên là Hải, em tên là Long, và đang làm công nhân hàn cho cái công trình này. Nghe những người xung quanh bàn tán mới khổ cơ, kiểu thương lắm ấy. Ý là hai anh em mới đi làm chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên thì bây giờ người em đã thành ra như này rồi. Anh Hải ở đấy là khóc ngất luôn. Thế mấy người đi cùng hai anh em mới chen vào kể lể. Họ bảo là sáng nay thì cả nhóm không có ca làm, thì mấy anh em rủ nhau lên thượng nguồn thả cần, hy vọng câu được con cá lăng để cho mấy bố nhắm rượu. Làm có đồng lương đấy, nhưng mà cuộc sống cũng ở đấy cũng chật vật lắm. lương còm cõi cho nên là anh em cũng thi thoảng cố kiếm thêm cái ăn. Thế đang ngồi ven sông hút thuốc tám chuyện thì mọi người phát hiện ra là anh Long ấy, hôm nay anh chả nói năng gì. Bởi vì bình thường anh Long là cái người gặp nạn nha, anh là người vui chuyện nhất, cho nên là cứ khi nào tụ tập thì cái tiếng của anh Long to nhất. Thế nay tự nhiên thấy anh im lặng như thế thì ai cũng lấy làm lạ. Anh Hải thì ngồi gần đấy, thì lúc đấy là chìa điếu thuốc bảo em là mày hút không, nhưng mà anh Long anh không đáp, cứ ngồi thẫn thờ nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu dưới thôi. Thế mấy anh em trong nhóm lúc đấy còn cười hình hạch trêu là: này, hay là thằng này bị gái bản, nó bắt mất hồn rồi. Thế có người lại trêu: hay là mày yêu cô nào trên này rồi, cho nên giờ mới kiểu ngày nhớ đêm mong như này. Thì cả hội lúc em mới phá lên cười, đến anh Hải cũng cười. Nhưng mà rất kỳ lạ là anh Long không hề nhếch mép, đúng kiểu không phản ứng luôn ấy. Thế khi này anh Hải mới nhận ra là em trai mình sao nên nó bất thường thế. Thì chỉ nghĩ đơn giản là chắc là hay là thằng này nó có cái chuyện gì trong công việc nó hậm hực, nên là quan tâm hỏi thăm xem em như thế nào. Bởi vì là anh Hải sợ làm chung xong rồi nhỡ chẳng may anh Long này anh có xích mích gì với những người trong tổ thợ. Nhưng mà vừa định hỏi thì anh Long đứng bật dậy, anh lững thững đi thẳng xuống mép sông nhá. Thế ban đầu mọi người còn chưa hiểu, cứ nghĩ là hay là bọn mình trêu thằng Long như thế thì kiểu nó không thích, nó thấy phiền, nó vùng vằng đi chỗ khác ấy. Mà bình thường thấy có người đang khó chịu như thế thì thôi chứ ai dám mà dây vào hay đùa nữa, đúng không? Thế mọi người cứ thế tiếp tục câu chuyện của mình thôi, chứ cũng không quan tâm đến. Thế đến khi anh Hải bắt đầu anh để ý, anh quay qua anh nhìn thì nước đã ngang đến bụng anh Long rồi. Thì lúc này kiểu anh Hải anh mới hốt hoảng ấy, anh lao theo để anh kéo em lại, nhưng mà lúc đấy là không kịp rồi. Và đến nước đến tầm ngang bụng anh Long nhá, thì cái con nước ấy không biết nó ở đâu, nó kéo tuột anh Long xuống, giống như là có một lực kéo đi rất là mạnh. Mà kỳ lạ ở chỗ là anh Hải cũng đứng đúng chỗ đấy, mà anh Hải chân vẫn còn chạm vào bùn, còn anh Long thì mất hút luôn. Cả nhóm khi đấy là hoảng loạn, chạy thẳng về phía hạ du. Và lúc đấy trong đầu ai cũng nghĩ là anh Long chắc bị nước cuốn trôi thôi, nếu mà chạy xuống nhanh thì chắc vẫn cứu kịp. Thì tất cả mọi người đều gọi dạ như là nhanh nhanh chóng chóng chạy trối chết. Và tất cả mọi người biết không, mọi thứ chỉ xảy ra trong đúng tầm 5 phút. Và tưởng là mình đã rất nhanh rồi, nhưng mà vẫn không thể nào mà nhanh bằng tử thần. Chỉ 5 phút ít ỏi đã cướp đi mạng sống của một thanh niên khỏe mạnh như anh Long. Đám đông lúc đấy nghe xong câu chuyện thì mọi người cảm xúc khó tả lắm, ngần hết cả ra ấy. Xong lại xì xào bàn tán những cái câu chuyện mà người ta thấy kỳ lạ. Đầu tiên là người ta thắc mắc là đang bình thường, tự dưng anh Long đi xuống mép nước để làm cái gì? Có phải là anh này cố ý hay không? Bởi vì nhìn biểu hiện của anh Long lúc đấy thì chắc chắn là đáng nghi, đúng không? Có người vô duyên còn bảo hay là hai anh em nhà chúng mày có vấn đề gì xích mích, để thằng Long nó phải chọn quyết định tiêu cực như thế. Thế xong rồi lời qua tiếng lại, người thêm mắm người dặm muối. Nhưng mà ngay lập tức bị những người quen biết hai anh em người ta gạt đi, người ta còn chửi luôn, bảo chúng mày im mồm đi, người vừa mất chưa kịp là mắm ma, người ta còn đứng đấy mà chúng mày còn nói vớ vẩn. Tất cả mọi người đều bảo là ý là anh Long sắp cưới vợ ấy, mới hôm qua thôi nó còn hớn hở khoe với anh em trong tổ là bây giờ nó đã định được ngày về quê để lo liệu cái đám hỏi rồi, thậm chí là còn mang ảnh vợ sắp cưới ra khoe. Thế một người đang hớn hở chờ cưới vợ thì làm gì có chuyện người ta lại muốn đi chết như thế, kiểu muốn đi tự tử ấy. Thế anh Long ra đi trong đau đớn, còn nói vào nói ra làm gì cho phải tội ra, người nhà người ta nghe thế đau lòng. Anh Hải khi đấy vẫn ngồi vật vã bên những cái đống vật liệu xây dựng nhá, anh khóc không thành tiếng luôn, quá đau xót mà hai anh em. Anh vừa ôm đầu vừa kể lể với những người xung quanh là em trai mình đang dành dụm tiền lo đám cưới rồi, tuần trước nó còn xin ứng lương gửi về gia đình rồi, và chính anh Hải cũng vừa mua tặng cho em mình một cái cà vạt mới còn chưa kịp đeo thử. Bây giờ em trai chết đột ngột như này thì anh thực sự không biết ăn nói làm sao với bố mẹ, với cả người em dâu chưa cưới về nhà. Mà mọi người biết là đàn ông có mấy khi người ta rơi nước mắt đâu, mà bây giờ anh Hải giọng nghẹn đi ngồi khóc như này, mọi người nhìn vào thương lắm. Chủ quán bảo lúc đấy chú đứng ở gần đấy thì mới kéo mấy người trong tổ công tác lùi ra phía sau. Ông Lâm trưởng bản đứng cùng mấy đồng chí cảnh sát. Thế chủ quán mới vô tình chạm phải cái ánh mắt của ông Lâm lúc mà ông ấy ngoái lại nhìn cái thi hài của anh Long đang phủ chiếu dưới đất ý. Thì tự nhiên cái khúc đấy nha, là chú quán chú bị rùng mình. Chú kể là chú không bao giờ có thể quên nổi ánh mắt của ông Lâm khi đấy. Ánh mắt của ông này nhìn rất khó tả mọi người, đúng như là nửa thương xót, nửa như lại pha chút gì đấy ông hài lòng ý. Mọi người tưởng tượng không? Thế chú quán không biết là mình có bị nghĩ quá lên hay không, Nhưng mà cái lúc đấy cái linh cảm của chú thật lắm. Chú Quá mới cúi mặt xuống làng đi chỗ khác. Mà ghê cái nữa là không biết cái bọn quạ đen từ đâu nó lao đến ngay chỗ cái gốc cây cổ thụ gần đấy. Và cũng từ cái lúc đấy, trong lòng chú Quá mới nổi lên một nỗi bất an rất khó tả. Nó không phải là cái sự sợ hãi đơn thuần, mà nó giống như là bản năng mách bảo ở nơi rừng thiêng nước độc này, nó đang ẩn giấu một điều gì đấy không hề an toàn. Chỉ là khi đấy chú đang mơ hồ, chưa tin hoàn toàn vào yếu tố tâm linh, cho nên là chú chưa biết là mình phải gọi tên cái cảm giác này như thế nào. Trời về tối thì tổ công tác 6 người của chú Quán cả ngày phải đi thị sát, khảo sát, kiểm tra mà làm việc với đội thi công. Nên là đến tối anh em là mệt lắm rồi. Ăn cơm ăn nước xong là tất cả ngã vật ra phản gỗ mà đánh một giấc. Mọi người mệt đến nỗi mà chú bảo là còn chẳng thèm đánh răng rửa mặt nữa. Còn cái chỗ ngủ nghỉ của các chú ấy là một cái gian nhà kho chứa vật liệu xây dựng. Nghe cho nó sang, thực ra vẫn chỉ là nhà cấp 4 lợp fibro xi măng thôi. Nhưng mà thực sự nha, so với công nhân phải nằm lều, nằm lán ở ngoài trời đốt lửa sưởi thì với chú đã là kiểu tầm cán bộ rồi đấy. Ai ngủ thì ngủ, chứ lúc đấy là chú Quán kiểu chú cứ trằn trọc ấy, đầu óc luẩn quẩn chuyện cái cậu công nhân trẻ gặp nạn dưới sông sáng nay. Và cái điều ám ảnh của chú không phải là cái chết ghê rợn kia, mà là cái ánh mắt của ông Lâm Trường Bản ấy. Chú cứ cảm giác như là ông này ông biết chuyện gì đấy mà ông không có nói. Mà cứ nhắm mắt lại là trong đầu chú lại hiện lên cái ánh mắt của ông này. Chú bảo là đêm trên bản ở Tây Bắc thì lạnh lắm, hôm đấy nằm trong chăn mà vẫn còn rét. Nghĩ tới cái cảnh công nhân đang ở bên ngoài ngủ lều thì cũng thương người ta. Thế bắt đầu chú mới ngồi dậy. Thì vô tình là tay chú này đè lên cái đèn pin con thỏ. Thì chú định là sẽ cầm cái đèn pin này cất lên giá. Nhưng mà vừa đứng lên thì chú khựng lại. Bất ngờ thôi, tại vì là chú nghe thấy tiếng khóc lóc giữa đêm luôn. Nghe cái tiếng khóc này thì ban đầu chú nghĩ hay là thằng Hải đang khóc thương cho em trai nó. Định là thôi kệ, nằm xuống ngủ tiếp đi, không muốn can thiệp ấy. Thì tự nhiên chú lại nhớ ra, tức là chiều nay ấy, thi thể của Long đã được Hải đưa về quê rồi mà. Thế thì cái tiếng khóc bây giờ chú nghe thấy là của ai? Nghe đây chú này chú toát mồ hột. Nhưng mà cái sự tò mò cứ thôi thúc bắt chú phải tìm cho ra nguồn gốc của tiếng khóc đấy. Sẵn có đèn pin, thế là chú mới cầm cái đèn pin mở cửa bước ra ngoài ngó xem như thế nào. Thì ở bên ngoài nhá, hai hàng lều công nhân nằm im rồi, đèn thì tắt. Tây Bắc thì lạnh mà sương muối phủ trắng trời. Cái ánh đèn pin chỉ chiếu được vài mét thôi. Chú mới cứ lò dò bước đi lần mò trong cái màn sương đấy. Và cái tiếng khóc, cảm giác nó ở ngay trước mặt ấy. Nhưng mà nhá, nó lạ một ở một cái chỗ như này. Chú càng đi nhanh thì cái tiếng khóc nó càng lùi xa. Nhưng mà khi đi chậm lại thì lại nghe cái tiếng ấy như lại rất là gần. Cứ như là nó đang cố tình nó dẫn đường chú đi theo ấy. Chú cứ đi theo cái tiếng đấy thôi. Chú kể là bước đến đấy thì chú hụt chân bất ngờ. Chú chơi với suýt ngã xuống sông. Thì tự nhiên là có một bàn tay người ta kéo giật ngược chú lại. Khi mà giật ngược lại một cái là cả người chú ngã ngồi lên đúng cái chân người đấy. Trời ơi, cái cú thoát chết trong gang tấc làm cho chú muốn đứng tim. Thế ngay khi quay đầu lại thì chú mới giật mình nhận ra một khuôn mặt xám ngoét và rất quen thuộc, đó là của ông Lâm Trường Bản. Thế khi này là bốn mắt nhìn nhau không nói được lên lời rồi. Ông Lâm thì nhìn chú với ánh mắt rất là nghi kỵ. Còn chú khi đấy đang hoảng quá nên tạm thời loát cũng chưa ra. Thế một lúc sau, kiểu như là bình tĩnh ấy, thì ông Lâm mới hỏi là: "Thế mày giữa nửa đêm mày ra bờ sông để làm cái gì?" Thì là chú cũng hơi run, nhưng mà may khi ấy còn nhanh trí, chưa biết ông Lâm thế nào cho nên là chú đã vội khai ra chuyện của chú ấy đâu. Chú lắp bắp hỏi lại là: "Thế bác ở đây làm gì vào giờ này thế?" Ông Lâm cũng bảo là: "Tao khó ngủ thì tao đi tản bộ lên công trình. Thì bất ngờ tao thấy mày thì tao kéo mày lại." Thế ông vừa nói vừa ngoắc tay kéo chú lên bờ, còn trách là: "Mày nửa đêm mò ra sông ấy là dở hơi à? Khác nào mày tự nạp mình cho Hà Bá." Thì sau khi được ông Lâm kéo khỏi mép sông, chú bắt đầu có một cái cảm giác là mình có lòng tin với ông này được một chút. Thì bắt đầu chú mới kể lại cho ông nghe câu chuyện. Thì từ lúc chú nghe tiếng khóc cho đến khi đi đến đây bị hụt chân, suýt lao đầu xuống nước. Ông Lâm nghe xong thở dài, ông bảo là: "Tao sống vùng này lâu rồi, tao biết rõ cái sông Nậm Báo bề ngoài hiền hòa thế thôi, nhưng mà ở dưới nước cái kìa, phẳng lặng như thế kia ấy, mới là nguy hiểm. Bởi vì là nó ẩn giấu mãnh lực rất là khủng, nó sẽ đủ sức hút người xuống đáy đấy. Và bao nhiêu năm qua con sông này tiễn không biết bao nhiêu là mạng rồi. Và những cái kẻ xấu số ấy, khuất mặt khuất mày, bây giờ hóa thành hồn ma, nó cứ lẩn khuất ở trong nước thôi, mà dân gian hay gọi là ma dao hoặc ma nam đấy mọi người. Thế ông này ông nhìn chú quán xong bảo là tiếng khóc ấy mà mày nghe thấy nó chỉ là tiếng nước thôi, nhưng mà trên bọn tao ấy, cái tiếng đấy các cụ bảo là tiếng của con ma dao ma nam ấy, nó có thể dụ người ta nhảy xuống, vì ở dưới đấy bọn ma nam ma da hồn ma chết đuối dưới sông nó đã trực chờ rồi. Ôi nghe ông ấy nói đến đây mà lại đang kiểu đêm hôm như thế, chú sợ tái mặt, nhưng mà chú vẫn quả quyết là chắc chắn là cháu nghe tiếng người, chứ không thể nào mà ảo giác tiếng nước được. Ý là thấy chú không tin, ông Lâm chả nói nữa, ông chỉ khuyên là thôi mày về nghỉ đi. Tại vì ông ấy ở đây lâu rồi cho nên ông rất là rõ. Ông kể ra như thế để cho chú còn biết sau này tránh, kẻo là oan mạng thôi. Còn tiếng chú nghe có khi là cả ngày làm mệt rồi đủ thứ chuyện, cho nên là cũng có thể đầu óc không được mấy tỉnh táo nghe nhầm. Thế vừa nói ông này vừa giục chú quán là thôi thôi về nghỉ đi, sáng mai còn nhiều việc lắm. Ông còn cẩn thận đưa chú về tận cửa cái gian nhà kho thì ông mới chịu quay lưng đi nhá. Thế lúc quay lại bên trong thì chú quán mới bình tĩnh, giật mình, nhận ra sự khác lạ. Bởi vì khi đi ra bờ sông, rõ ràng việc đầu tiên chú thấy nhá là hai dãy lều công nhân tắt điện tối om, sương mờ mịt, đèn pin của chú còn không soi nổi quá vài mét. Thế mà khi mà ông Lâm ông đi kèm phía sau, trên đường trở về, chú lại thấy đèn điện sáng trưng. Công nhân rõ ràng là người ta không ngủ mà người ta đang túm tụm người ta đánh bài. Còn có người vẫy tay gọi chú, bảo là có vào đây chơi cùng không? Mà mọi cảnh vật trở về bình thường như chưa hề có gì xảy ra nhá. Mà cái tiếng khóc mà chú nghe thấy cũng lại biến mất đúng cái lúc mà chú suýt ngã xuống sông. Chú trở lại dãy nhà kho, nằm xuống phản gỗ và nghĩ rằng là bây giờ không chợp mắt nổi. Nhưng mà rất lạ, vừa đặt lưng xuống một cái là chú ngủ luôn, kiểu như mệt quá mà tự lịm đi ý. Thì cho đến rạng sáng, cả tổ công tác của chú bị đánh thức bởi cái tiếng hò hét mà ồn ào lắm ở ngay ngoài bờ sông. Hôm đấy trời rét căm căm luôn, chú bảo là sáng sương muối phủ trắng cả bờ sông, mà bao nhiêu người người ta đã tụ tập rất là đông rồi. Và giữa đám đông đấy chú nghe tiếng khóc. Thì chú quán với mấy anh em trong phòng nghỉ mới bật dậy, vội vội vàng xỏ đôi dép chạy ra hóng xem như thế nào. Ai cũng vội mà, đến mức mà áo khoác còn không kịp mặc, răng còn chưa đánh. Thì chú mới rẽ cái đám đông rồi nhìn xuống bờ sông, toàn những cái dấu chân dẫm lên đất cát nhòe nhòe hết rồi. Thì ở đó đã lù lù một cái xác người cứng đơ rồi, tái nhợt, ướt nhẹp với ngâm nước. Mà chú quán một lần nữa điếng cả người, bởi mọi người biết là ai không? Cái xác đấy không phải của ai xa lạ, mà lại chính là của ông Lâm. Cái người đêm qua vừa cứu chú thoát ở mạng, kéo chú ra khỏi bờ sông, thậm chí còn đưa về tận cửa kho. Ôi chú quán nhìn cảnh này, thực sự là lòng chú chết lặng luôn. Chú không thể tin nổi, bởi vì mới mấy tiếng trước đây thôi, ông Lâm còn đang giang tay ra cứu chú, nói chuyện, đưa về tận lán, mà bây giờ ông đã nằm đây ra người thiên cổ rồi. Ông lại còn chết ngay cái chỗ mà người ta đang ngăn dòng để dựng trụ cầu. Nó quá giống cái chết của cậu công nhân tên là Long ngày hôm qua. Thế quái nào mà hai cái chết lại cùng một chỗ? Thì chú quay sang mấy người thợ thủy lực từng vẫy tay chào mình tối qua ấy, lúc mà các ông ngồi đánh bài ấy. Thì chú mới hỏi nguyên do là thế sao ông Lâm lại chết? Nhưng mà người ta đoán là ông này là kiểu trượt chân ngã. Bọn họ về trại ăn cơm rồi đánh bài, cũng không có ai ra ngoài mà rõ. Bởi vì cái chết của ông Lâm nó quá đột ngột, lại nhớ cái ơn mà hôm qua ông cứu mạng mình, nên là chú ngồi bệt xuống thở dài. Chú rất là sốc. Chú kể lại kiểu tiếc thương quá, bởi vì là không hiểu ông ném lập cập kiểu gì, tưởng là lúc ấy đưa về lán thì ý là ông ấy đi về lán ông ngủ luôn rồi ấy. Chú bảo là đêm qua chính ông Lâm đã đưa chú từ bờ nước về tận cửa phòng, thế mà bây giờ đã như này rồi, thương bác ấy quá. Thì lập tức cả nhóm thợ người ta nghe xong, người ta há hốc mồm, người ta nhìn chú như là kiểu người ta nhìn một câu chuyện lạ ấy. Thế mọi người đều đổ dồn nhìn về phía chú quán và bảo là ô kìa anh, ông Lâm ông đã chết từ chập tối hôm qua thì làm sao mà đêm đưa anh về được. Ôi thế chú quán nghe xong mà chú ngớ người, chú còn bảo là người đã mất rồi thì các bạn đừng có đem ra đùa cợt như thế. Thì chú cũng khẳng định rất là rõ ràng là hôm qua rõ ràng ông Lâm còn đứng nói chuyện với chú bên bờ sông, sao ấy đưa chú về mà. Mà hôm qua lúc đi về nhá, thì chính tối qua các anh ngồi đánh bài, các anh còn nhìn thấy vẫy tay chào em nữa cơ mà. Nhưng mà tất cả mọi người đều ồ lên luôn ấy, bởi vì mọi người bảo là đúng là có thấy chú quán đi qua, và họ cũng có giơ tay chào, rủ chú vào đánh bài. Nhưng mà hôm qua rõ ràng chú đi một mình mà, làm gì có ai đi bên cạnh chú đâu. Một hai người nói thì còn nghĩ là hai người ta trêu mình, hoặc là người ta nhìn nhầm. Nhưng mà ở đây tất cả mọi người đều xác nhận như thế. Với cả những câu chuyện sống chết như thế này, đâu có ai rảnh đem ra trêu chọc đúng không mọi người. Thế cả nhóm nói xong thì im lặng nhìn nhau. Xong rồi mọi người nhìn chú Quán kiểu người ta sợ ấy. Bây giờ có một người trẻ như thế này, ngang bằng tuổi chú, cũng là cái người mà chú tin tưởng nhất ở trong cái nhóm thợ đấy, thì cái người này mới nói rằng chính chú đấy đêm qua đã vẫy tay chào chú Quán. Nhưng lúc đấy họ khẳng định chỉ thấy có một mình chú Quán lủi thủi đi về khu nhà ở của cán bộ thôi. Người đấy cam đoan điều này là thật chứ không phải trêu đùa để dọa chú Quán cho vui đâu. Thế nghe đây chú chết lặng, chân tay run lên bần bật. Chú tuyệt đối tin vào duy vật nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quỷ ma. Thế mà từ ngày đặt chân đến nơi này, hết sự việc này lại đến biến cố khác dồn dập xảy ra như vậy, mới phá vỡ mọi niềm tin cứng rắn trong đầu óc của chú. Và suốt cái ngày hôm đấy, chú y như là người mất hồn và không thể nào hiểu được nếu ông Lâm đã chết từ tối qua, thì ai? Ai là người đã kéo chú ra khỏi mé sông? Và ai là người đã dìu chú đưa chú về tận cửa? Thêm nhóm thợ lời ra tiếng vào bàn tán. Sau khi nghe câu chuyện này thì người ta bảo là chú là bị ma dẫn đi ra sông, rồi là bị vong ông Lâm dẫn về. Càng nghe thì trong đầu chú lại thoáng vụt lên suy nghĩ làm cho chú rất là sợ. Chẳng lẽ nhá, chính hồn ma ông Lâm hôm qua lại cứu chú một mạng. Vậy thì ánh mắt kỳ dị của ông khi mà nhìn thấy thi thể của anh Long hôm trước là có cái ý nghĩa gì? Thế khi này hàng loạt những câu hỏi xoay vòng trong đầu, khiến chú quay cuồng và thật sự là không thể nào tập trung nổi vào công việc. Cái chuyện mà ông chú Quán này gặp ma thì người ta bắt đầu đồn, đồn cứ từ người này qua người kia. Chỉ trong 2 ngày thôi, tất cả mọi người trong khu vực ai cũng đều biết cái câu chuyện này. Và từ đấy người ta bắt đầu thêu dệt ra những câu chuyện về con sông Nậm Báo này, với nào thì ma chành này, ma chết đuối và những oan hồn không thể siêu thoát. Nhưng mà thật ra thì chẳng cần những câu chuyện ma quỷ, riêng cái việc chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đã chết đến 2 mạng người cùng một chỗ thì nói thật mọi người cũng đủ làm cho tất cả thợ thuyền đấy người ta sợ chết khiếp rồi. Mà cái trò 1 đồn 10, 10 đồn 100 ấy, người thêm kẻ bớt, dần dà có những cái lá đơn xin thôi việc người ta gửi lên trên làm tiến độ của cả công trình bắt đầu chậm lại. Bí thư chi đoàn 5 lần 7 lượt tập hợp anh em để quán triệt tinh thần, ý là người ta nghiêm túc, người ta bài trừ mê tín dị đoan, và thậm chí là người ta lôi luôn ông Quán ra để kiểm điểm phê bình. Ở trên người ta sợ bị kỷ luật, cho nên quy kết chuyện lần này là người ta đổ chú Quán là rêu rao tuyên truyền mê tín mà ra. Cứ có thêm đơn nghỉ việc thì chú sẽ bị người ta lôi ra để mà chửi. Thậm chí là ở trên còn bắt chú phải đi giải thích lại cho mọi người, ý là xoa dịu tinh thần. Nói thật sự là chú Quán sau mấy buổi bị lôi lên nhắc nhở thì chú ấy cũng cay lắm, mệt, phiền ấy. Bởi vì chính chú cũng không muốn tin, nhưng mà những cái điều quái đản kia lại là sự thật nha. Nhưng mà rõ ràng nó đã xảy ra ngay trong đêm đầu tiên về đây công tác. Thế sau mấy hôm anh em nháo nhác về 2 cái chết liên tiếp thì công việc nó cũng bắt đầu trở lại bình thường. Một phần là được ở trên xuống quán triệt tư tưởng nên là anh em ở lại hết. Nhưng mà phần quan trọng là người ta được tăng lương mọi người. Những cái vụ như này người ta tăng lương. Ở trên người ta phải chấp nhận tăng lương, ý là để giữ chân người làm cho kịp tiến độ. Thế là mọi người đều tiếp tục công việc của mình. Người sống tiếp tục xây dựng, còn người chết thì người ta cũng đưa đi an táng thôi. Và nói tiếp về cái chết của ông Lâm, thì cái ngày tiễn ông Lâm ra đồng nhá, có rất nhiều người tham dự. Cả bản coi như là người ta nghỉ một ngày. Các cán bộ trên ủy ban cũng có mặt để tiễn đưa hương hồn của ông này về nơi chín suối. Nhưng mà nó có một cái điều đáng sợ như thế này, là lúc người ta khiêng cái áo quan của ông Lâm sang khu nghĩa địa của bản ấy, thì cái áo quan nó cứ trùng trình mãi. Đến mức mà 6 anh thanh niên cao to khỏe mạnh cũng không thể bê nổi. Mà ghê gớm nhất là cái áo quan này nó lại bị đẩy về phía bờ sông nha. Và phải thêm 3-4 người nữa xúm vào giữ lại thì nó mới đứng yên được. Và cũng bởi cái chuyện lạ này nên sinh ra nhiều chuyện đồn đoán đủ kiểu. Người thì người ta nói ông Lâm chết oan cho nên hồn ông không siêu thoát được. Thậm chí một vài người yếu vía còn bảo chắc là hà bá dưới lòng sông đang dùng phép đòi người rồi, cố sức là kéo cả xác cả quan tài xuống nước. Nói chung là đợt đấy phải chật vật lắm mới xong được cái đám ma. Còn những lời đồn thổi thì vẫn kéo dài suốt một thời gian dài. Tiến độ công trình càng ngày càng mua gắt gao. Cái hoạt động của nó song song còn có một nhóm cán bộ khảo sát địa chất. Vì người ta vừa tìm thấy một lượng khoáng vật bên trong đất rất là lớn. Ý là sẵn sàng cho cái việc là họ sẽ khai thác lộ thiên đã. Thì chỉ cần cái cây cầu hoàn tất là chắc chắn tiến hành. Mọi việc thì tưởng chừng đến thế là êm ha. Nhưng mà khi chiếc máy xúc của đội địa chất đang làm việc thì tự nhiên hôm đấy nó khựng lại. Đến mức này thì mọi người lại tiến đến hỏi người tài xế xem là có chuyện gì đấy. Thì cả nhà biết sao không? Đô kể là tất cả mới tá hỏa phát hiện là cái anh tài xế mà lái máy đấy là anh đã gục chết ở trên xe từ lúc nào rồi. Sau cái vụ đấy là ai nấy hãi quá mới bỏ chạy hết. Nhưng mà không hiểu sao cái máy xúc đang đứng ỉ ra thì bỗng nhiên lại chuyển bánh rất chậm và bắt đầu nhanh nhá. Đến mức mà không ai kịp cản lại, cũng chẳng có người nào kịp nhảy lên để kéo cái xác anh tài xế kia ra ngoài. Cái xe nó chỉ ngừng lại khi nó lao đầu xuống dòng sông trước hàng trăm con mắt kinh ngạc của tất cả. Đây là câu chuyện rất lạ luôn. Mà kể có dịp cản thì không ai dám tiến lại gần cái xe đấy, bởi vì nó lao như bị điên ấy. Lúc đấy mọi người cũng nghĩ là bây giờ mà nhảy lên không cẩn thận có khi là toi theo cái anh lái xe kia luôn. Thì khi tiến hành trục vớt cái máy xúc lên, người ta mới thấy thi thể của anh tài xế vẫn nằm nguyên ở đó. Nhưng mà đúng kiểu là rữa hết cả da rồi, xong còn bị con cá dưới sông nó rỉa thịt nữa. Cái mùi nó kinh lắm, thối hoắc luôn. Mọi người sợ, kiểu dạng như là anh ấy chết rồi đấy, thì nó nhiễm vào trong nước ấy. Cho nên là mấy cậu công nhân từ đấy là không có dám lấy nước hạ lưu sông lên tắm như trước nữa. Và cả khu vực đấy bàn ra tán vào, bởi vì đã ba cái chết liên tiếp, nó đều liên quan đến con sông này. Nhưng mà mọi việc lại vẫn chưa kết thúc nha mọi người. Cho đến sáng của cái ngày hôm nay, khi mà mọi người bắt đầu làm việc thì tự nhiên nghe thấy có những âm thanh chửi bới ở chỗ khu vệ sinh tập thể. Một anh này anh tên là anh Phóng. Anh là người trong nhóm thợ thì anh mới lấy cái ca nhôm, anh vặn nước từ bồn chứa để anh xúc miệng, anh răng. Nhưng mà không hiểu sao nước trong bể là cái mùi nó thối như nước cống ấy. Anh này thì kiểu tính anh cọc ấy. Thế là anh ấy chẳng biết đúng sai, anh cứ chửi hết cả lên. Anh nghĩ là đứa nào trong nhóm thợ ăn ở bẩn thỉu, cẩu thả thì người ta quên đậy nắp, thành ra cái mùi này là do con chuột nó lủi vào mà nó chết ở trong đấy thì nó trương xác lên thì nó thối. Anh này chửi thì rõ to, tính lại nóng mà, nên là anh có biết nể nang ai đâu, anh lại còn đang cáu nữa. Thì đến tai nhóm cán bộ, nghe ồn quá thì lại cũng lại phải có mặt để giải quyết. Thì mọi người cũng lên kiểm tra rồi thấy đúng là nước trong bể có vấn đề. Anh Phóng được đồng chí bí thư mời lên phòng làm việc để tường trình. Thì một vài người khác được phân công là sẽ vệ sinh kiểm tra bồn nước chung này. Vì cái bể nước này nó là bể nước sinh hoạt chung của cả đơn vị và tận dụng từ một cái xe bồn cũ mang lên đây cho anh em còn sử dụng cùng với nhau ấy. Thế lúc anh bí thư cùng vài người nữa bắt đầu trèo lên nóc định mở nắp bể kiểm tra, nhưng mà thật sự ghê lắm nhá, mới chỉ mở hé cái nắp ra tất cả sợ xanh mắt mèo, bởi vì nó thối, nó hôi không biết tả như thế nào cho cái hết cái sự hôi đấy nữa. Đến mức mà anh bí thư anh mặt mày xanh lét quay sang nhìn đồng nghiệp, và tất cả mọi người đều nhảy xuống đứng cả ra một bên mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Chưa kịp định hình ra chuyện gì thì ở trong văn phòng nhốn nháo tiếng gọi kêu cứu, thì mọi người biết sợ thế nào. Cánh Phóng ấy ban nãy còn khỏe mạnh, còn chửi khỏe lắm, tự nhiên không hiểu sao hộc luôn máu mồm chết. Thì mọi người nghe tin mới chạy hết lại chỗ văn phòng, và trong văn phòng anh Phóng nằm úp mặt trên bàn, từ miệng chảy ra một đống chất nhầy pha lẫn cả máu nhá, huyết dịch. Còn dưới chân bàn là anh ấy đã đại tiểu tiện ra hết rồi, mà cái xú uế nó trôi ra từ hai bên ống quần bảo hộ của anh ấy, nó rơi xuống nền đất. Nói chung là những cái người mà cái kiểu như này người ta gọi đột quỵ đấy thì cũng thường hay bị như vậy. Nhưng mà đặc biệt cái mùi của cái xú uế đấy, nó thối như mùi gì phân hủy, chứ không phải là cái mùi phân với nước tiểu bình thường. Những cái người ban nãy vừa chưa qua cơn buồn nôn ở trên bể, bây giờ lại tiếp tục gặp người nôn tiếp vì kinh quá. Cả đơn vị công tác lúc đấy là nháo nhào hết cả lên rồi. Và kết luận về cái chết của anh Phóng, người ta kết luận là anh này bị ngộ độc. Người ta cũng không biết là anh này đã ăn gì, vì thực đơn của công trình thì mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ mình anh này lại ngộ độc xong rồi đột tử. Thì cả đơn vị đều đổ dồn mối nghi ngờ vào nguồn nước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trước khi chết, mỗi anh này anh lấy nước anh xúc miệng, mẫu nước trong bể mới được đem đi kiểm nghiệm. Và trong cái thời gian kết quả chưa rõ ràng thì anh em phải dùng những nguồn nước khác nhau lọc cẩn thận từ nước sông, đun sôi và sử dụng. Trước đây thì nước bơm vào trong bể toàn là nước sông, người ta không qua xử lý thôi. Bởi vì dân cư trong vùng người ta đều lấy nước trực tiếp ở dưới sông lên để tưới tiêu sinh hoạt hết. Thì thấy mọi việc đều bình thường, thành ra công nhân người ta cũng chủ quan ý, và dùng chính cái nước sông để tắm giặt ăn uống mà không kiểm nghiệm. Cái sự cố này khiến đơn vị không có nước sạch để dùng, mà tinh thần anh em thì mọi người biết rồi đấy, lại càng rệu rã chán trường. Nhiều người thậm chí còn giả bệnh, nằm một chỗ cả ngày để trốn việc nữa. Rồi là mấy ông ở trên thì họp nhiều, ngày nào các ông cũng họp, có hôm ông họp cả sáng cả chiều. Và nội dung chủ yếu cũng là trấn an anh em, nhưng mà kết quả cũng như là nước đổ lá khoai thôi, không thể nào xoa dịu được tâm trạng bất an của mọi người trong đơn vị. Công trình lại có dấu hiệu bị đình trệ, và kết quả kiểm tra hóa chất còn chưa kịp gửi về thì đơn vị thi công lại một lần nữa xảy ra biến cố nha. Thế trong vòng một ngày đã có thêm 2 người cán bộ kỹ thuật trong tổ công tác khảo sát quặng, là 2 người này bị mất tích. Và rất là nhiều người đã đi tìm nhưng mà không tìm được 2 người này. Thì đến lúc này mọi người đồn bảo có khi đây là cái dớp về cái chuyện chết sông đấy. Và họ cũng tìm dưới lòng sông, nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy 2 người này. Kiểu chú quán kể là 2 người này như kiểu bị bốc hơi, không dấu vết gì. Và ngoài đơn vị thì đã đành, mà chuyện đồn vào bản, thì trong bản ai người ta cũng nói đi nói lại về chuyện những cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện ở dưới dòng sông. Người ta bảo những cái âm hồn bị Hà Bá lấy mạng hiện về rồi, bây giờ chúng nó đang lên để chúng nó đòi người thế mạng đấy. Và thực sự cũng không ai biết rõ thực hư ra sao. Nhưng cái điều ấy lại một lần nữa ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của anh em trong đơn vị. Dân bản còn truyền tay nhau là có khi công trình này ấy, kiểu là vô tình đụng chạm vào những điều cấm kỵ nào đó mà người trần mắt thịt không thể biết được rồi. Cái kiểu chỉ có phạm âm thì người ta mới lần lượt ra đi tức tưởi như thế này thôi, mà lại còn đi rất là gần nhau ấy. Thì vài ngày sau đấy, tổ công tác của chú quán lại được điều động sang một công trình khác, chứ chú bảo là cũng không được về Hà Nội nữa. Chỉ có nhóm thanh niên mới được tập trung rồi gửi lại về các trường đại học trong nội thành thôi. Và việc điều động bất ngờ, thành ra chú quán cũng chỉ biết nghe theo và đi cùng mọi người. Thì chú quán hôm đấy cùng anh em lên xe sang một đơn vị khác, cũng thuộc tỉnh Điện Biên nhá. Mà trong đầu chú vẫn đau đáu và ám ảnh về những cái tháng ngày ở cái khu rừng Trầm Trang này. Và cho tới khi dừng chân công tác ở đơn vị mới một thời gian, thì những cái người trong tổ công tác của chú quán ấy, người ta cũng hóng hớt ấy, người ta nghe ngóng mới biết tin là cái công trình cầu đường ở chỗ Trầm Trang ấy, đóng cửa hoàn toàn rồi. Người ta không tiếp tục làm nữa. Cho đến mãi về sau, khi mà khoa học phát triển hơn, thì người ta lại có tham vọng trở về cái vùng đất đấy để khai thác tiếp. Cũng mang theo rất là nhiều máy móc vật tư hiện đại, thì họ mới biết ra là ở dưới cái mảnh đất bằng phẳng ở phía bắc bản Trầm Trang ấy, quả thật nó có vấn đề, bởi vì là nó có một trữ lượng kim loại rất là lớn. Nó nhiều đến nỗi các cái cây cao hay hoa màu không thể nào vươn lên sinh sống được. Và đó là lý do mà bao đời nay dân Trầm Trang người ta không có trồng trọt, không có mở rộng đất đai ra khu đất đó, vì họ cho rằng đấy là đất giữ ấy. Thì bản Trầm Trang nhìn từ trên cao, mọi người biết không, nó giống như là một cái hình âm dương bắt quái, với hai nửa được tách đôi, ở giữa là dòng sông Nậm Báo. Người ta cũng không lý giải được theo hướng phong thủy mê tín, mà người ta cho rằng, bởi vì tìm ra nguyên nhân thì người ta cho rằng là có lẽ đấy là do lực từ trường khổng lồ trong những cái mỏ quặng kim loại ở dưới lòng đất mới tác động đến máy móc dụng cụ các thứ đấy, khiến chiếc máy xúc khi đào sâu xuống thì gặp trục trặc rồi lao dòng nước, và bao nhiêu người chết là vì như vậy. Và khi các kỹ sư địa chất tiến hành khoan thăm dò bằng máy móc hiện đại hơn, thì họ mới nhận thấy là ngoài cái trữ lượng kim loại thì bên dưới lòng đất còn có một hàm lượng khí oxit carbon rất lớn, tích tụ rất nhiều năm. Cái loại khí này thâm nhập vào cơ thể thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ khiến cho cái hồng cầu trong máu ấy nó có vấn đề, và giữ chặt các huyết sắc tố hình thành oxit carbon, làm cho hàm lượng oxy bơm vào các cơ quan, nhất là não, bị giảm sút, sẽ gây hôn mê sâu, chân tay co giật và dẫn đến tử vong. Và cái điều này kiểu dạng như người ta cũng giải thích thì chắc là do cái anh tài xế khi tiến hành đào sâu vào lòng đất thì bị cái lượng cái khí đấy nó tràn vào khoang lại, nó chiếm hết oxy, thì anh ấy mới chết gục ở trên xe như thế. Ngoài lượng khí độc khổng lồ, còn có rất nhiều các cái chất hóa học vô cơ có hại ẩn chứa bên dưới lòng sông nữa. Và có lẽ nó có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh công nhân tên Phóng. thì họ cho rằng nếu cứ để nước chảy thì chất độc sẽ được trung hòa dần dần và nhanh chóng mất tác dụng. Nhưng khi nước bơm vào bể, cái lượng độc tố ấy, nó dồn, nó tích tụ nhiều, thì kẻ không may xấu số lại là anh Phóng này. Chẳng may sáng sớm đấy anh lại lỡ nhấp một ngụm nước để súc miệng rồi là anh ấy đi luôn ấy. Nhưng mà nó chỉ để gọi là giải thích theo hướng khoa học vậy thôi. Thế còn cái sự mất tích của hai anh kỹ sư, cái chết dị thường của cậu công nhân tên Long và bác Lâm trưởng bản thì sao? Không một ai giải thích được. Họ nói vu vơ rằng là có thể các anh kỹ sư mất tích là do thú hoang tấn công. Anh Long chết như vậy vì những lý do sâu xa nào đó. Chuyện đấy đến tai chủ quán và anh em, nhưng mà nói thật là lúc đấy ai cũng lắc đầu, gạt đi hết. Mấy anh em đều bảo khoa học là một chuyện, nhưng mà phải trải qua mới biết. Có những chuyện dù không muốn tin, nhưng mà tai nghe mắt thấy sờ sờ ra đấy rồi thì có muốn không tin cũng không được. Chú quán cũng nói rằng là trải qua rất là nhiều chuyện thì chú hoàn toàn tin là bên cạnh những chuyện thiên về khoa học thì sẽ có những câu chuyện về tâm linh hoàn toàn tồn tại. Và mặc dù không muốn tin đấy, nhưng mà chính bản thân chú đã gặp bóng ma của ông Lâm ngay giữa đêm còn gì. Thế sau này chú xong công trình thì chú bảo là chú cũng về hẳn quê và có kể lại cho mọi người nghe những điều kỳ lạ ở cái vùng đất trầm trang này. Thì có người mới bảo là chuyện này là do con người cố tình nắn sông bẻ núi đấy, nên là phạm phải long mạch. Họ còn bảo long mạch nó quan trọng lắm, chứ nó không chỉ là chuyện mê tín phong thủy vớ vẩn đâu. Cái chuyện đổi dòng long mạch đến cả thầy địa lý cao tay chưa chắc đã dám làm, huống hồ là những kẻ phàm phu. Chú quán nghe thế thì thấy cũng có lý nhất. Có khi là nguồn cơn là từ đấy cũng không chừng. Còn theo các bạn, thì các bạn ở đây các bạn có suy nghĩ như nào? Những cái chết bí ẩn chưa có lời giải thích kia thì liệu có phải là phạm vào long mạch hay là cái dớp ma ra Hà Bá? Các bạn nhớ để lại câu trả lời các bạn vào phần comment bên dưới nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn bạn Đô đã gửi về cho kênh câu chuyện cực kỳ cuốn hút và đáng sợ này nhá. Và các bạn ơi, có bạn nào đang sinh sống ở vùng Trầm Trang mà có biết đến câu chuyện này thì xác nhận dùm cho cô bé Hà Nội luôn nha. Câu chuyện của bạn Đô cũng đã khép lại buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Và các bạn nếu ghé qua rồi thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để chúng ta không bỏ lỡ nhau trong bất kỳ câu chuyện nào nữa nha. Giờ thì thời lượng cũng khá dài rồi. Cô bé Hà Nội xin hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng lần tới. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.